Chương 106, cuối cùng trận chung kết, Thật Phong Sậu Vũ ZNZ như mạnh mẽ tấn công. Song phương lần thứ hai rơi vào trạng thái giằng co, bị tỷ phở lì xoay tròn sợi tơ cùng thân thể không cách nào lại tiếp tục tiến lên một bước, mở đỉ chạm lực lượng tinh thần quả nhiên mạnh mẽ, làm siêu năng lực cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai song trọng thuộc tính bổ kẹ mẩn. Cái này bổ kẹ mẩn chú ý hai người có chút, bất kể là sức mạnh tinh thần hay vẫn là tố chất thân thể biểu hiện đều là cực kỳ xuất sắc. May đồng học nắm chặt nắm đấm sốt sáng mà nhìn bị tỷ phở lì lên tiếng nói, cố lên A bị tỷ phở lì, chịu đựng ô ô hoặc là cảm nhận được huấn luyện ra chờ đợi, bị tỷ phở lì xoay tròn cấp tốc thân thể càng lúc càng nhanh, cánh cấp tốc vung lên dĩ nhiên sản sinh một trận mãnh liệt gió xoáy đem mở đỉ chạm thân thể toàn bộ thôn phệ. Mở đỉ chạm bị cuốn vào trong đó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp tục ngưng tụ siêu năng sức mạnh. Bị tỷ phở lì phun ra sợi tơ đem mở đỉ chạm thân thể một vòng cuốn quanh trụ. Bị tỷ phở lì thân thể nương theo mãnh liệt gió xoáy bay cuộn mà quá nặng trọng địa va chạm mở ở mở đỉ chạm trên người. Mãnh liệt gió xoáy nương theo bị tỷ phở lì xoay tròn sản sinh lực trùng kích đem toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Bị bao vây thành một cái mùm mỉ cha nở dê tha y mở đỉ chạm ngã rầm trên mặt đất. Mà lúc này trên màn ảnh lớn gờ dạ sơ điểm lùi tới một nửa phân số một tí, may lập tức hòa nhau thế yếu. May đồng học cao hứng mà cười nói rằng, chính là như vậy, một hơi giải quyết chiến đấu, bị tỷ phở lì, lại tới một lần nữa xoay tròn xông tới tuyệt chiêu ồ ô bị tỷ phở lì xoay tròn cấp tốc thân thể mang theo một trận gió xoáy, lần thứ hai hướng về mở đỉ chạm lao xuống xung kích lại đây. Gờ dạ sơ lông mày ngưng lại đưa tay lớn tiếng quát, mở đỉ tệt lôi mổ mở đỉ chạm ngồi xếp bằng nhẹ nhàng mà trôi nổi ở giữa không trung tránh thoát bị tỷ phở lì này một cái xung kích tuyệt chiêu. Mở đỉ chạm tránh né động tác không phải rất nhanh, thế nhưng một mực là này chậm rãi y ổ gạ rất khó khiến người ta nắm giữ đến bộ dạng. Đây là lần thứ ba rồi cả rẹn lông mày ngưng nếp nhăn nói một câu đại gia không nghe rõ. Chàng thượng hiện tại rõ ràng là may nà mở ơ áp chế ưu thế. Thế nhưng vị này làm may đồng học nửa cái lao sư tứ thiên vương đại sư nhưng là không hề có một chút vẻ mặt cao hứng, trái lại là đang lo lắng cái gì. Bị tỷ phật ly, dùng xoay tròn xỉ vợ huyền may đồng học cánh tay cao cao dơ lên hét lớn một tiếng, lập tức trong lúc đó bay lượn đến mở đỉ chạm phía sau bị tỷ phật ly vội vàng điều xoay người, xoay tròn sốt ruột tốc vũ cánh cuốn lên lưỡng tiểu sợi gió xoay tấn công tới đem mở đỉ chạm đường lui lập tức phong tỏa. Một đạo màu bạc phong chi nhận oanh bàn tới, bị tỷ phở lì cường lực đại chiêu đem mở đỉ chạm vọt thẳng bay ra đi. Huyết lệ liên tục công kích nhượng gờ giả sơ điểm lập tức rơi xuống băng điểm, thi đấu còn lại không đủ thời gian một phút, nếu như trở lại một tí như vậy mở đỉ chạm tuyệt đối không chống đỡ được, đến lúc đó thắng bại là có thể trực tiếp công bố. Nhìn trên màn ảnh lớn bị tỷ phở lì thêm ra này một đoạn dài điểm điểm. Trên thính phòng ngoại trừ cả rèn ở ngoài chúng nữ thậm chí đều cảm giác may đồng học trải qua năm chắc phần thắng. Mở đỉ chạm túi đầu đứng thẳng trên đất thân thể không chỗ ở run rẩy, gờ dạ sờ ngưng tiếng nhìn may đồng học lớn tiếng quát, hiện tại liền đoạn phân thắng thua còn qua sớm. Mở đỉ chạm, siêu cấp hy dùn kịch vư a lu cờ mặt mở đỉ chạm đông nhiên ngẩng đầu con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, đông nhiên trong lúc đó mở đỉ chạm thả người từ trên mặt đất bay vọt lên. Lấp lánh một đoàn màu trắng chói lọi hưu đầu gối cao cao khúc lên hướng về bị tỷ phở lì phi trùng mà đi. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, bị tỷ phở lì, xông tới may đồng học nhìn hai người cách biệt cách xa điểm điểm đồng dạng coi chính mình thắng xác định, lần này dĩ nhiên trực tiếp liều mạng mở đỉ chạm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai siêu cấp đại tuyệt chiêu hy dùng kíp. Hôn chiêu, hồ đồ cả rèn từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng thẳng lên, trên mặt một mảnh tái nhợt vẻ. Bên người chúng nữ không có thời gian đi để ý tới cả rèn vì sao như vậy một bộ kích động dáng vẻ, tình cảnh trên lao xuống bay lộn tới được bị tỷ phở lì đã cùng mở đỉ chạm phát sinh chính diện mãnh liệt va chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong uy lực chỉ đứng sau khí hợp quyền so với gần người vật lộn còn có tàn bạo siêu mạnh mẽ tuyệt chiêu hy dùn kịch chính diện oanh kích ở bị tỷ phở lì trên người. May đồng học bị tỷ phở lì lại như là như diều đứt dây bình thường thân thể lộn một vòng xuất bay ra đi, bị tỷ phở lì nặng nề đập ở trên vách tường hoạt rơi xuống. Bị tỷ phở lì mất đi năng lực chiến đấu, mở đỉ chạm thắng lợi may đồng học trên mặt vẻ mặt đọc lại, nhìn lặng lặng nằm trên đất bị tỷ phở lì tràn đầy biểu tình không thể tin tưởng. Tại sao? Rõ ràng tình thế một mảnh tốt đẹp vì sao lại như vậy trên thính phòng cả rẹn nhìn chàng thượng hồn bay phách lạc may đồng học thở dài một tiếng. Sau đó từ từ ngồi xuống trầm giọng nói rằng, xông tới tuyệt chiêu uy lực cùng Hy Dùn Kịt vốn là không thể bằng nhau đối xử, hơn nữa lấy bị tỷ phở lì tố chất thân thể cùng. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn cứng đối cứng càng là không sáng suốt, huống chi trước mở đỉ chạm càng là sử dụng 3 lần mở đỉ tệ đại đại cường hóa chính mình vật lý tiến công lực. Bị tỷ phở lì trước cũng đã chịu đến rất lớn thương tổn thân thể vốn là đến cực hạn trên thính phòng tủ cổ còn có còn lại chúng nữ khắp khuôn mặt là bóp cổ tay tiếng thở dài, may ở thời khắc cuối cùng không có bảo vệ ưu thế của chính mình. Bộ kẻ mẩn con nẹt tất lại còn có như vậy cái này quy tắc, mặc kệ ngươi thu được cao bao nhiêu điểm, thế nhưng chỉ cần bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu như vậy liền sẽ trực tiếp tuyên cáo thi đấu kết thúc. Vì lẽ đó gở dạ sở mới là nhìn chúng rồi điểm này mới hội mượn cơ hội tuyệt địa phản kích thành công. Tuyển thủ trong phòng long lại là giúp may tiếc nuối trong lòng lại là vui mừng. Tiếc nuối chính là bị tỷ phở lỉ cùng may trước biểu hiện tương đương đặc sắc một lần đem gở dạ sở đẩy vào tuyệt cảnh biên giới. Một mực là may cách thắng lợi cách xa một bước thời điểm không có biểu hiện ra bình tĩnh. Kết quả dẫn đến một chiêu phạm sai lầm bận bịu bàn đều thua. Mở đỉ chạm lại như là một cái tàn huyết đại buột. Một đòn tối hậu QNZ là liều chết chi bác mở vô song đại tuyệt chiêu chuẩn bị dây người, một mực may đồng học điếc không sợ súng vừa vặn ở cái này không thích hợp thời gian xông lên, kết quả bạo bột không được bị mở vô song lão quái trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Bị tỷ phở lì không phải tỷ dạ nỉ tạ, đừng nói uy lực nhỏ yếu xông tới tuyệt chiêu, coi như là bị tỷ phở lì cuối cùng mở gạo ỉm mặt cũng chưa chắc có thể ở mở đi chạm 3 lần mở đi tệt sau Hy Dùn Kịt dưới chiếm được tốt. May đồng học ở xanh tươi đại hội 2 luân hiệp 2 âm u bại trận, đón lấy long không có chút hồi hộp nào dùng rổ bạt đánh giết đối thủ hắn, sắp sửa cùng gờ dạ sở tranh cướp cuối cùng xuất sắc. Nhìn âm u ngồi ở trên ghế may đồng học long hữu tâm đi an ủi na nở dê, thế nhưng hắn cùng gờ dạ sở trận chung kết nhưng là trải qua khai hỏa. Thông qua tuyển thủ đường nối long cùng gờ dạ sở phân chia hai bên, long trong tay bột bản ném đi. Lấy ra chính là ở hai luân trong một đường đánh giết đối thủ thăng cấp rồi bạn. Gơ dạ sờ một mặt ngưng sắc mà nhìn giữa không trung vỗ kéo cánh rồi bạn, không do dự móc ra một viên bột bản ném đi ra ngoài, không phải là trước biểu hiện chói mắt mở đi chạm, mà là cùng này con bổ kẹ mẩn hoàn toàn tương cùng thuộc tính gã lạ, lươi dao bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực cùng cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Có thể dùng co duỗi như thường đao tiến hành chiến đấu. QNZ là lễ nghi cùng kiếm thuật chuyên gia. Khi nó muốn phải bảo vệ người khác thì, sẽ duỗi ra lưỡi dao bình thường cánh tay, cùng kẻ địch tiến hành kịch liệt tranh đấu. Nó là chỉ có hai cái không phải thảo hệ gở giặt thai nhưng có thể tập đến lịp bở lạ vổ kẻ mẩn một trong. Nắm giữ mẫn cảm mà được biết ý đồ đối phương năng lực, vì lẽ đó có thể sớm phát động tấn công. Gã là ẩn giấu ở rất cao trên cây quan sát có hay không có phiền phức phát sinh, khi thơ y cơ chính xác. Chúng nó hội từ trên cây ra nhảy xuống báo động trước bình dân hoặc cùng kẻ địch chiến đấu. Tu cổ nhìn sách tranh trên tư liệu sau đó nói, này con bổ kẻ mẩn xem ra không thể so vừa nãy mở đỉ chạm dễ dàng đối phó. Chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng gờ dạ sở thu được thắng lợi, nhưng mà mở đỉ chạm QNZ là tiêu hao rất lớn, cho nên nàng lúc này mới lấy ra gạ lạ trên đỉnh đi. Suzy gật gù nhìn chàng thượng gạ lạ nói rằng, gờ dạ sở chiến đấu ý thức phi thường xuất sắc. Hơn nữa rất hội lợi dụng tuyệt chiêu phản kích sự công kích của đối thủ, không biết này con gã lạ hội có như thế nào biểu hiện. Chú ý siêu năng cùng đánh lộn hai loại thuộc tính bổ kẹ mẩn ứng phó lên hội phi thường phiền phức, rồi bạt phi hành thuộc tính khắc chế gã lạ đánh lộn thuộc tính, mà ngược lại, rồi bạt độc hệ và sần thai thuộc tính nhưng cũng là bị đối phương siêu năng lực thuộc tính khắc chế. Long chiến thuật chính là toàn lực đánh mạnh, hơn nữa lấy rồi bạt thực lực căn bản là không cần sợ hãi đối thủ cái gì. Bởi vậy long cánh tay vung lên trực tiếp kéo dài công kích mãnh liệt mở màn, rồ bạt, chân không chạm rồ bạt lặng yên không một tiếng động mà vung lên chính mình một đôi kéo tự cánh, trực tiếp liền hướng mặt đất gạ lạ che mở đa nhờ xuất hai đạo trong suốt sắc chân không lưới dao. Gơ dạ sờ nắm đấm nắm chặt, gạ lạ, nỉ tật sờ là sai xỉ gạ lạ một tiếng quát lớn, lưới dao bình thường cánh tay bắn ra hai đạo một thửa cờ tăng trưởng màu đen lưới dao giao nhau vung vẩy. Liên tiếp lưỡng kích nỉ tật sở là tuyệt chiêu trực tiếp đem rổ bạt che mở đa nhờ mà xuất chân không trong suốt lưới dao bắn nát. Rổ bạt thăm do tính công kích sau đó long vội vã phát động đánh mạnh, bổ kẹ mẩn con nẹt dù sao không giống đạo quả tái, này cái này nhưng là có thời gian hạn chế. Cánh tay cao cao dơ lên hét lớn một tiếng nói, vờ giả vờ bật rổ bạt nghe được lòng chỉ lệnh sau đó thân thể lao xuống bay thật nhanh bắn dọi hạ xuống. thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh một trận nóng bức nhiệt độ cao hỏa diễm bao trùm ở rồ bạt trên người, sau đó ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt chuyển hóa thành thanh minh vẻ. Rồ bạt kéo một cái đuôi dài đằng đẵng khí thế thế như trẻ tre, tốc độ càng là nhanh chóng. Bơ giả vơ bơ, đu đất li, vun tắc cơ lửa. Phở là giờ bờ lệch cùng cổ nổ hạ truy này năm đại xung kích thần kỹ không thể nghi ngờ phải kể tới phi hành hệ phở lì hình thai bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu tốc độ công kích nhanh nhất, tốc độ so với ạ tỷ lì tỷ đều không kém bao nhiêu. Thế nhưng là còn có so với ạ tỷ lì tỷ thậm chí là ít chỉ mẹ địch càng tăng nhanh hơn tuyệt chiêu, vậy thì là tệ lẹ bọt gạ là bốn phía không khí một cơn chấn động, sau đó dường như cực nhanh rôn nở dê như phi vội mà đến rổ bật càng là nhào một cái không. Gơ dạ sờ mỉm cười nhìn Long, may là nữ nhân này chỉ cần không cười to vẫn tương đối bình thường, bằng không na nở dê khủng bố nụ cười vừa ra Long sợ chính mình trái tim nhỏ hội được không xong, đến lúc đó hắn cái huấn luyện này ra ở trên hội trường bị đối thủ dọa ngất đi này thật đúng là quá khiếu. Trên màn ảnh lớn Long điểm ở giảm mạnh, mà lúc này gơ dạ sờ phất tay quát to, gã lạ, dùng lịp bở là ai xịp rồi bật bốn phía không khí một cơn chấn động. Gã lạ đột nhiên xuất hiện ở rổ bạt phía trên hai tay khoanh vung vẩy, như lưới dao bình thường cánh tay phải trên trực tiếp bắn ra một đạo một thửa cờ tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Gã lạ hét lớn một tiếng, cường lực lịp bờ lạ phủ đầu hướng về rổ bạt chém tới. Long đã sớm ngờ tới đối thủ sẽ ở rổ bạt bên người xuất hiện, tuy rằng gã lạ có siêu năng lực thuộc tính, thế nhưng đem so sánh lên nó khác một nhánh tiến hóa mô hình gã đệ và tới nói gã lạ muốn càng thêm am hiểu vật lý tiến công. Bởi vậy Long không có hoang mang, cánh tay cao cao dơ lên hét lớn một tiếng nói, cương chi dực rổ bạt kéo tự cánh dắt lên một tầng như kim loại ánh sáng, cương chi dực chính diện đối đầu gã là cường lực lịp bờ lạ tuyệt chiêu. Không những như vậy, rổ bạt càng là áp đảo từ trên tre mở đa nhờ hạ xuống gã lạ, trực tiếp dùng cương chi dực đem lịp bờ lạ đàn hồi trở lại. Khác một đôi kéo cánh cuốn ngược trở lại, trực tiếp đem gã lạ cả người áp đảo đòn nghiêm trọng oanh ở trên mặt đất. Gơ dạ sở sắc mặt cả kinh, na nở dê hẳn là không nghĩ tới Long rổ bạt đã vậy còn quá lợi hại, lại có thể ngược lại áp chế lại gã lạ công kích. Trên màn ảnh lớn gơ dạ sở điểm không ngừng giảm thiểu, chủ động tiến công thất bại không nói còn ngược lại bị áp chế, điều này làm cho na nở dê rơi vào bị động bên trong. Long mới không để ý hắn cùng gơ dạ sở điểm hội như thế nào biến động, hắn mục tiêu cuối cùng không phải là giới hạn ở điểm trên áp đảo đối phương. Bởi vậy một kích thành công sau đó vội vã nắm cơ hội thừa cơ công kích, cánh tay bỗng nhiên cao nhất hét lớn một tiếng nói, rổ bạt, dùng e sờ lạc rổ bạt cấp tốc vùng vẩy kéo cánh cắt chém một đạo tiếp theo một đạo không khí lưới dao sắc, thẳng tắp hướng về mặt đất gã lạ bao trùm tới. Gơ dạ sở đối mặt Long này liên tiếp tật phong sậu vũ rôn nở dê như công kích không có lựa chọn tránh né, bộ kẹ mẩn con nẹt cùng phổ thông thi đấu dù sao không giống nhau. Tuy rằng gã là có thể dựa vào chính mình ưu tú tốc độ đem rổ bạt công kích toàn bộ tách ra, thế nhưng cứ như vậy gã là tự thân như trước hội có vẻ phi thường chật vật, như vậy cuối cùng thất phân như trước là na nở dê. Bởi vậy trong lúc đó gờ dạ sờ lúc này quyết đoán, nhìn vừa mới vừa đứng vững thân hình gã là lớn tiếng quát lớn nói, dùng si tai ngăn trở ai xỉ gã là một tiếng quát lớn, trong ánh mắt lấp lánh một trận có thể màu xanh lam thâm thúy ánh sáng. Rồ bạt tật phong sậu vũ rôn nở dê như không khí lưỡi dao sắc càng là bị gã lạ dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần điều khiển xác định ở giữa không trung. Sau đó theo gã lạ một tiếng bạo hống giữa không trung không khí lưỡi dao sắc càng là toàn bộ vỡ vụn. Thiêu tan ra. Hảo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, không nghĩ tới này con gã lạ có thể làm được trình độ như thế này cần không khỏi mà tự đáy lòng mà cảm thán một tiếng. Vào lúc này công kích thất bại Long điểm lần thứ 2 tiểu phạm vi giảm thiểu. Muốn lợi dụng đối phó may này một chiêu dùng ở trên người ta có thể không thể thực hiện được Long hét lớn một tiếng phất tay bạo quát, nhiệt phong rổ bạt cấp tốc vỗ một đôi kéo tự cánh, lập tức trong lúc đó trước mặt cuốn lấy liên tiếp cực nóng luồng khí xoáy bay cuộn nhằm phía gã lạ. Mạnh mẽ cực nóng Long quyển gió xoáy lập tức đem trùng hội gã lạ lực lượng tinh thần phòng tuyến, lần này gã lạ xỉ ta không có thể chống lại rổ bạt công kích, cực nóng gió xoáy tuyệt chiêu đem gã lạ cả người cuốn vào trong đó không ngừng thiêu đốt thân thể của nó. Gã lạ bị cuốn vào cực nóng trong gió lốc không ngừng thừa bị thương tổn, bởi vậy căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh tinh thần. Gã lạ gờ dạ sờ một mặt sốt sáng mà nhìn chàng thượng bổ kẹ mẩn ngâu sau la lớn, chô nở dê đơ lại à, dùng tờ giỏ tẹt hai xỉ một mặt thống khổ dây rủa vẻ gã lạ màu sắc đột nhiên ngưng lại, ngẫu sau tại thân thể bốn phía ngưng kết thành một đạo màu xanh lục tiểu phòng hộ rào cản, gã là đem cực nóng gió xoáy hoàn toàn ngăn cách ra. Long nhãn thần một lăng, nhìn trên màn ảnh lớn còn lại hơn một nửa một điểm thời gian tuyệt đối gia tăng sức mạnh tấn công, cánh tay giơ lên thật cao quá to, rồ bạt, lại tới một lần nữa, vờ dạ vờ bật tuyệt chiêu rồ bạt thân thể dường như mũi tên nhọn bình thường đâm thủng không khí, cao tốc phi hành hậu thân thể bốn phía cấp tốc ngưng kết thành một đạo cực nóng hỏa diễm, sau đó lại là trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực vờ dạ vờ bật tuyệt chiêu bay lượn mà qua. Ngẫu sau ở gạ lạ lồng phòng hộ vừa tiêu tan thân thể không kịp làm ra phản ứng thời khắc trực diện liền đem đánh bay đi ra ngoài. Rồi bật thân thể co quắp một trận, đây là ở chịu đựng bờ dạ vở bật tuyệt chiêu mang đến phản vệ thương tổn. Trên màn ảnh long cùng gờ dạ sơ điểm đều ở giảm thiểu, thế nhưng đối lập ở long tới nói gờ dạ sơ điểm trải qua giảm xuống đến một nửa phân số trở xuống. Hiện trường khán giả đều nhìn ra rồi, vừa nãy bắt đầu gạ lạ vẫn là đang bị động phòng ngự. Tu cổ chan hưng phấn làm long lớn tiếng quát thải, ở rồ bạt mạnh mẽ tấn công bên dưới gã là trải qua bị đẩy vào lòng công kích nhịp điệu bên trong, gờ dạ sở không phải là không muốn phản kích mà là căn bản không tìm được cơ hội, rồ bạt ngoại trừ tốc độ phi hành ở ngoài tốc độ công kích QNZ là phi thường nhanh chóng. Thừa dịp rồ bạt chịu đựng phản vệ thương tổn thời khắc gờ dạ sở rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, nắm đấm nắm chặt la lớn, gã là... Tinh thần cắt chém ai xỉ gạ lạ chợt quát một tiếng thân thể bạo thoán bay vọt lên, trên cánh tay phách quán vung vẩy xuất một đạo màu tím lực lượng tinh thần lưỡi dao thẳng tắp bổ về phía rồ bạt. Diện đối với sự công kích của đối thủ long căn bản là không hề bị lay động, con mắt nhìn màn ảnh lớn ngẫu sau quay đầu lớn tiếng quát, rồ bạt, không cần lo nó, dùng uy lực lớn nhất hỉ ở bỉm rồ bạt nghe được long mệnh lệnh sau đó bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Thân thể không né không tránh trực tiếp chịu đựng gạ lạ liên tiếp lượng kích tinh thần cắt chém tuyệt chiêu, trên màn ảnh long điểm đang không ngừng giảm thiểu, nhưng mà hắn vốn là không thèm để ý những thứ này. Với lúc đó đột nhiên một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất, màu vàng hì ở bỉm tia sáng đâm thủng không khí cấp tốc hướng về gạ lạ bay tới. Gạ lạ muốn phi thân nhảy lên tách ra, thế nhưng cường lực hì ở bỉm tia sáng nhưng là trên mặt đất ngang qua bắn phá mà qua ở giữa mục tiêu. Vô số đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng tứ tán bắn nhanh nhiên sau đó phát sinh một trận mãnh liệt nổ tung, mạnh mẽ sóng khi đem gã lạ trực tiếp thổi trùng bay ra đi ngã rầm trên mặt đất. Gã lạ chiến đấu không thể, màn ảnh lớn một cái bắt mắt hồng xoa đem gỡ dạ sở ảnh chân dung bình lùi, rồi bắt sớm kết thúc chiến đấu thu được thắng lợi cuối cùng.